Từ thế kỷ 15 trở về trước thì việc các nhà trí thức có danh vọng tham gia vào sinh hoạt dân gian là một điều dễ hiểu. Nhưng sau thế kỷ 15 thì không phải là không còn tình hình ấy. Lê Đức Mao sống vào thế kỷ 16, đỗ tiến sĩ nhưng vẫn ở nông thôn. Ông thường sáng tác những bài hát lưu hành trong làng vẽ để châm biếm bọn cường hào. Ông lại là tác giả các bài hát cửa đình, nhan đề là Nghỉ Hộ Tám Giáp Giải Thưởng Hát Ả Đào, mà văn bản còn lưu lại đến ngày nay. Đào Duy Từ, một nhà nho có danh vọng ở Đàn Trong hồi cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17, đã trực tiếp ảnh hưởng vào việc xây dựng và phát triển sân khấu tuồng ở Bình Định. Chú thích: sân khấu tuồng ở Hoài Nhơn, Bình Định trong thời Đào Duy Từ tuy đã chuyên nghiệp hóa đến mức độ nhất định, nhưng chắc vẫn còn nhiều tính dân gian. Hết chú thích. Rồi Nguyễn Du hồi thế kỷ 18, Phan Bội Châu hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 cũng là những thí dụ tiêu biểu cho việc nhà nho có danh vọng tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ dân gian. Dầu sao, tác dụng của nho sĩ hiển đạt thường có tính chất gián tiếp. Phần lớn không tham gia trực tiếp vào sinh hoạt văn nghệ dân gian mà đã ảnh hưởng vào văn nghệ dân gian thông qua tác phẩm của mình. Trước thế kỷ 16, những người như Đỗ Thiện, Lý Tế Xuyên, Trần Thế Pháp, Vũ Quỳnh, Kiều Phú, v.v. đã biên soạn những công trình về truyện dân gian. Và Ngô Sĩ Liên lại căn cứ vào kho tàng truyện dân gian để viết bộ sử chính thức của nhà nước. Các nhà nho ấy đã ít hoặc nhiều uốn nắn tác phẩm dân gian theo ý thức hệ phong kiến. Từ thế kỷ 16 trở đi, việc làm của Nguyễn Hàn, Nguyễn Bính, Lê Hữu Hỷ, Chư Cát Thị, Phạm Đình Hổ, Trương Quốc Dụng, Nguyễn Thượng Hiền, v.v. cũng vẫn cùng một tính chất ấy. Nhưng từ thế kỷ 16 trở đi lại có một hiện tượng mới rất đáng chú ý. Nhà nho không những chỉ ghi chép truyện dân gian mà lại còn dựa vào truyện dân gian để sáng tác. Do đó mà đã có những tác phẩm như Truyền Kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ, Truyền Kỳ Tân Phả của Đoàn Thị Điểm, Thánh Tông Di Thảo của tác giả Khuyết Danh. Những sách đó đều viết bằng chữ Hán. Lại có rất nhiều tác phẩm viết bằng chữ Nôm. Ngoài Thiên Nam Ngữ Lục, một bản diễn ca lịch sử, còn có nhiều truyện Nôm như Thạch Sanh, Tống Trân Cúc Hoa, Phạm Tải Ngọc Hoa, v.v. Các tác giả cũng đều Khuyết Danh. Tất cả những sách kể trên, dầu là Hán hay Nôm, đều không phải là công trình biên soạn mà lại là phóng tác. Đã là phóng tác thì có thể tùy theo mục đích riêng, tùy theo quan niệm và cảm hứng riêng mà hư cấu, mà sắp đặt tình tiết, xây dựng nhân vật. Vì vậy, tác phẩm được viết ra không còn là tác phẩm dân gian. Tuy nhiều tác phẩm vẫn còn mang dáng dấp dân gian, nhưng những người biết chữ trong nhân dân không cần và không thể phân biệt được chỗ khác nhau giữa phóng tác của nho sĩ và sáng tác dân gian, cho nên đã tiếp thu và lưu hành các phóng tác ấy. Thành ra chẳng cứ những công trình biên soạn mà cả đến những phóng tác của nho sĩ cũng ảnh hưởng đến quá trình truyền miệng của tác phẩm dân gian sau khi những công trình biên soạn hoặc phóng tác ấy xuất hiện. Nhìn chung, ảnh hưởng của trí thức phong kiến vào văn học dân gian từ thế kỷ 16 trở đi phức tạp hơn trước kia. Đó là ảnh hưởng của nho sĩ bình dân pha trộn với ảnh hưởng của nho sĩ hiển đạt. Đó là ảnh hưởng của những phóng tác pha trộn với ảnh hưởng của những công trình biên soạn. Đó là ảnh hưởng của những tác phẩm viết bằng chữ Nôm pha trộn với ảnh hưởng của những tác phẩm viết bằng chữ Hán. Phân tích quá trình phát triển của văn học dân gian từ thế kỷ 16 trở đi không thể quên được tình hình ấy. Sự phát triển của văn học dân gian từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19, tức là trong thời kỳ suy vi của chế độ phong kiến, phản ánh cuộc đấu tranh của nhân dân chống giai cấp thống trị, chống nội chiến phản dân tộc, đòi hỏi quyền sống cho nhân dân và hòa bình thống nhất cho Tổ quốc. Truyện dân gian vẫn duy trì truyền thống yêu nước, vốn có từ trước, đồng thời lại có nhiều sắc thái mới phản ánh cuộc đấu tranh chống phong kiến ngày càng quyết liệt. Cuộc kháng chiến chống Minh hồi đầu thế kỷ 15 là một thử thách lớn đối với nhân dân Đại Việt. Tội ác của giặc chồng chất như núi, mưu gian của giặc đen tối như vực. Nhưng với khí phách anh hùng và trí lực tuyệt vời, nhân dân ta đã vượt qua tất cả. Giặc Minh cuối cùng bị quét sạch khỏi nước ta, và phong trào Lam Sơn có tính nhân dân sâu rộng đã được phản ánh vào trong truyện cổ tích lịch sử về Lê Lợi, về Nguyễn Trãi, vân vân. Đặc biệt đáng chú ý là những truyện về sự đóng góp của nhân dân vào công cuộc kháng chiến, như truyện Ông Lão Bắt Cá và Vua Lê, truyện Hồ Ly Phu Nhân hoặc Hộ Quốc Phu Nhân, truyện Nang Quét Phu Nhân, truyện Đào Nương và Giặc Minh, vân vân. Những truyện biểu hiện chủ nghĩa anh hùng của dân tộc, của nhân dân như vậy đã làm phong phú thêm kho tàng truyện cổ tích lịch sử vốn đã phát triển từ sớm, kể từ những truyện về Hai Bà Trưng và các tướng tá của hai bà. Từ thế kỷ 16 trở đi, tuy rằng trong một thời gian dài nạn ngoại xâm không đe dọa nước ta nữa, nhưng ý thức chống ngoại xâm vẫn mạnh mẽ trong nhân dân. Và truyện cổ tích lịch sử đã phản ánh sự thật ấy. Kẻ thù xâm lược để lại ấn tượng sâu sắc trong nhân dân ta thời kỳ này là giặc Minh. Kẻ vừa mới gây tội ác mà vết tích còn chưa thể xóa được. Do đó nảy sinh những truyện như Chức Phán Sự Đền Tản Viên. Chú thích, xem Truyền Kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ. Hết chú thích. Hoặc Người Học Trò và Liễu Thăng. Chú thích, xem Thoái Thực Ký Văn, Trưng Kỳ của Trương Quốc Dụng. Hết chú thích. Truyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên kể việc vong hồn tên võ tướng họ Thôi của giặc Minh sau khi chết đã đánh đuổi vị thần thổ địa ở một ngôi đền thuộc huyện Yên Dũng, Bắc Giang để tranh phần hương lửa. Nhưng do sự sáng suốt và dũng cảm của chàng áo vải Ngô Tử Văn đã dám đốt ngôi đền ấy mà sự việc được đưa đến trước Diêm Vương. Ngô Tử Văn đã tìm đến uy thế của Thánh Tản để bảo vệ chính nghĩa. Diêm Vương căn cứ vào chứng thực của Thánh Tản đã phế truất và đem giam vào ngục tối. Tên giặc lúc sống thì đi cướp nước và lúc chết thì đi cướp đền. Truyện Người Học Trò và Liễu Thăng cũng đã kích vào bọn xâm lược. Truyện kể rằng ở Ninh Bình có đền thờ Liễu Thăng. Đền rất thiêng. Trước đền có cái hồ lớn nhưng không ai dám tắm, vì làm như vậy là vô lễ, sẽ bị thần bắt phạt, mắc bệnh mà chết. Có người học trò đi qua thấy nước hồ trong mát thì cứ tắm. Tắm xong thì bị ốm, phải nghỉ lại ở quán trọ. Người học trò bèn dặn chủ quán rằng nếu mình có chết đi thì để giấy bút ở đầu giường, đợi 3 ngày không thấy sống lại thì hãy đem chôn. Chủ quán y lời. Người học trò chết đi, linh hồn anh ta bèn lấy giấy bút làm đơn kiện mang đến đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Vua Đinh Tiên Hoàng bèn giới thiệu anh ta lên đền Tản Viên gặp Thánh Tản. Thánh Tản phán rằng Liễu Thăng là một tên tướng bại trận, đã bị rụng đầu ở Chi Lăng mà không biết nhục, nay còn mặt mũi nào mà dám tác uy tác phúc. Sau đó bèn sai đuổi hồn Liễu Thăng đi. Người học trò sống lại, đem kể lại sự tình cho mọi người biết. Từ đó ngôi đền mất thiêng. Những truyện cổ tích lịch sử này rất có ý nghĩa. Ở đó chúng ta thấy phản ánh ý thức tự hào về mấy nghìn năm truyền thống anh hùng của dân tộc. Truyện trên nhắc đến uy linh của Thánh Tản. Truyện dưới nhắc đến uy linh của Thánh Tản và Đinh Tiên Hoàng. Một vị là khí thiên sông núi từ thời Văn Lang, Âu Lạc. Một vị là anh hùng đã có công dựng nên nước Đại Cồ Việt độc lập và thống nhất. Và nếu trong cõi trần, con cháu đời sau đã giết tên tướng họ Thôi ở Lạng Giang, chém đầu Liễu Thăng ở Chi Lăng, rồi lại đốt đền họ Thôi, khinh miệt đền Liễu Thăng, thì các vị thần linh tượng trưng cho chính khí của non sông và cho tinh anh của tổ tiên lại trừ khử chúng trong cõi âm. Kẻ xâm lược bị truy nã đến kỳ cùng, không còn có thể làm hại nhân dân được nữa. Hai truyện này khiến chúng ta nhớ lại những truyện thời Bắc thuộc phản ánh thất bại của Mã Viện và của Cao Biền. Chú thích: những truyện này đã được phân tích ở cuối phần lịch sử văn học dân gian thời Bắc thuộc. Xem ở trên. Hết chú thích. Trong âm mưu đe dọa nhân dân ta. Hai truyện này thuộc số những truyện xuất hiện sau cùng trong loại truyện cổ tích lịch sử phản ánh cuộc đấu tranh thắng lợi chống giặc xâm lược của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của giai cấp phong kiến dân tộc. Từ nay, truyện cổ tích lịch sử dần dần có thêm những hướng phát triển mới. Trước kia đã từng có loại truyện cổ tích lịch sử về các ông Trạng. Đến thời kỳ suy vi của chế độ phong kiến thì loại truyện này càng trở nên phong phú. Truyện về các ông Trạng vẫn kể về thành tích đi sứ, ứng đối linh hoạt, làm cho người nước ngoài phải kính sợ, đề cao uy thế của tổ quốc. Đây là một nội dung có tính chất truyền thống, vốn thấy ở phần lớn loại truyện về các ông Trạng. Nhưng nhân dân thời kỳ này lại có những yêu cầu mới đối với các ông Trạng. Trạng Lương, chú thích, tức Lương Thế Vinh, hết chú thích. Trạng Trình, tức Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trạng Bùng, tức Phùng Khắc Khoan. Không phải chỉ là những người hay chữ, họ còn hiểu biết thời thế, giải đáp được những vấn đề khó hiểu nhất. Đặc biệt là Trạng Trình thì am hiểu mọi chuyện trong thiên hạ, việc cổ xưa và việc mai sau. Thời thế khó khăn, loạn lạc liên miên, con người sống hôm nay không biết ngày mai thế nào, băn khoăn về vận mệnh của đất nước, của quê hương làng xóm, của gia đình, của bản thân, thì đã có các ông Trạng để giải đáp nhiều câu hỏi rất khó giải đáp. Truyện về các ông Trạng nhiều khi có tính chất thần bí. Tuy nhiên, chính những truyện đó lại đã đem gán cho con người những khả năng mà xưa kia chỉ thần linh mới có. Trạng Nguyên vốn là học vị cao nhất trong khoa cử của chế độ phong kiến. Nhưng truyện cổ tích đã đem dân gian hóa khái niệm về ông Trạng để biểu hiện trí tuệ tuyệt vời theo quan niệm của nhân dân. Trước kia, nhà nước phong kiến còn có vai trò lãnh đạo nhân dân trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Cho nên các ông Trạng là của toàn dân tộc, của nhà nước cũng như của nhân dân. Từ nay, nhà nước phong kiến suy thoái dần để cuối cùng đi đến chỗ đổ nát. Vua chúa thì dâm loạn, tham bạo, ngu tối, cho nên trí tuệ tài năng không thuộc về kẻ đương quyền nữa rồi, thì các ông Trạng của truyện cổ tích cũng lại không gắn với nhà nước phong kiến nữa. Các ông Trạng trong truyện cổ tích tuy một số được xây dựng theo nguyên mẫu có thực trong lịch sử như Trạng Lường, Trạng Trình, Trạng Bùng, nhưng đã được hư cấu theo quan niệm của nhân dân. Từ nay, trí tuệ chỉ có thể tìm thấy trong nhân dân, thì các ông Trạng cũng thuộc về nhân dân. Và chẳng cứ trí tuệ mà thôi đâu, nhiều khả năng to lớn, nhiều sự may mắn đặc biệt cũng thuộc về nhân dân. Mơ ước và nguyện vọng ấy cũng đã thể hiện trong loại truyện về các ông Trạng như Trạng Vật, Trạng Ăn, Trạng Cờ, Trạng Lợn, Trạng Ít. Đến như Trạng Quỳnh thì lại còn đem trí tuệ và khả năng để chống lại vua chúa, thần linh, quan lại, hào phú, chống lại toàn bộ trật tự hiện hành, đảo lộn mọi thiết chế, quy phạm, đạo lý sẵn có. Truyện Trạng Quỳnh lật đổ chế độ phong kiến trong ý thức, báo hiệu sự lật đổ chế độ phong kiến trong hiện thực. Truyện về các ông Trạng là một loại truyện có tính nhân dân cao và tính nhân đạo sâu sắc. Lúc đầu thì truyện về các ông Trạng gắn bó chặt chẽ với những nguyên mẫu lịch sử có thực. Nhưng càng về sau thì nguyên mẫu lịch sử mờ nhạt đi dưới phần hư cấu của nhân dân. Với các ông Trạng như Trạng Vật, Trạng Ăn, Trạng Ít, Trạng Lợn, Trạng Quỳnh thì người ta không nhớ tới nguyên mẫu nữa. Và các ông Trạng đã được dân gian hóa cao độ. Thực tế thì đó là những nhân vật nông dân mang danh Trạng. Quá trình phát triển loại truyện về các ông Trạng là một thí dụ tiêu biểu cho việc dân gian hóa những khái niệm phong kiến và dân tộc hóa những thiết chế du nhập từ nước ngoài. Trong thời kỳ này, truyện cổ tích lịch sử đã dựng lên hình tượng những ông trạng đáng yêu đáng phục, thì lại cũng dựng lên hình tượng vua chúa đáng ghét đáng khinh. Vua Lê, chúa Trịnh trong truyện Trạng Trình, Trạng Ích, Trạng Quỳnh là những hình tượng nhân vật tiêu cực. Đến như chuyện chúa Chởm thì lại đã dựng lên một nhân vật không có tài đức, ăn bám, vô dụng, bù nhìn. Đó là hình tượng tiêu biểu cho vua Lê trong các thế kỷ 17-18. Từ thế kỷ 15 đến hết thế kỷ 18, đất nước ta mở rộng dần từ Quảng Nam vào đến Cà Mau. Trong thời kỳ này, nếu như giữa nhà nước phong kiến Đại Việt và bọn vua chúa Chiêm Thành, Chân Lạp có những mối quan hệ thù địch, xâm lấn, thôn tính lẫn nhau, thì giữa nhân dân Đại Việt và nhân dân Chiêm Thành, Chân Lạp lại là mối quan hệ thâm nhập lẫn nhau để hòa đồng vào nhau. Nhân dân ta, trong sự nghiệp kinh doanh vùng đất mới mà cư dân cũ vốn thưa thớt, đã học tập nhiều ở những cư dân ấy và dần dần đã thu hút họ vào quỹ đạo của nền văn hóa Đại Việt. Truyện dân gian đã phản ánh quá trình ấy. Truyện Thành Lồi đã nói lên nguyện vọng của nhân dân không muốn có sự chém giết, qua chi tiết rất lý thú, là cuộc chiến tranh giữa tướng Việt và tướng Chiêm được thay thế bằng cuộc đấu trí để phân được thua. Còn loại truyện như Sự Tích Núi Ngũ Hành ở Quảng Nam, Sự Tích Sông Nhà Bè ở Gia Định thì lại phản ánh ý thức làm chủ đất nước của nhân dân. Những truyện này cùng với các truyện như Sự Tích Hồ Gươm, Sự Tích Hồ Ba Bể, Sự Tích Núi Cánh Diều, Sự Tích Vịnh Hạ Long, Sự Tích Đèo Mụ Dạ, vân vân, phản ánh tinh thần làm chủ, quá trình chiếm lĩnh thiên nhiên đất nước trong ý thức của nhân dân. Đặc biệt là Sự Tích Núi Ngũ Hành đã biểu hiện ý thức sâu sắc về cội nguồn, về tổ tiên của bộ phận nhân dân Đại Việt đang từ biệt quê hương cũ mà di chuyển vào phương Nam. Truyện kể rằng núi Ngũ Hành đã sinh ra từ quả trứng của giao long và rùa vàng. Mà giao long, tức là rồng, thì lại là vật tổ của dân nước Văn Lang xưa. Còn rùa vàng thì lại đã từng giúp dân nước Âu Lạc xưa xây dựng thủ đô Cổ Loa của mình. Núi Ngũ Hành vừa mới gia nhập cương vực tổ quốc đã được gắn liền ngay với mấy nghìn năm lịch sử dựng nước là như vậy đấy. Lịch sử càng tiến lên thì truyện cổ tích lịch sử càng có nội dung phong phú. Trong thời kỳ này, đáng chú ý nhất là sự nảy sinh một loại truyện mới, đó là truyện về anh hùng nông dân. Truyện về các ông trạng đã biểu hiện trí tuệ và tài năng của nhân dân, nhưng lại có những truyện khác ca ngợi sức khỏe và tài nghệ của những người lao động, như truyện Ông Ồ, truyện Ba Chàng Thiện Nghệ, truyện Cố Ghép, truyện Người Thợ Mộc Nam Hoa. Những người này không cần mang cái danh là trạng thì mới tài, mới khỏe, mới giỏi. Lại có truyện như truyện Quận Gió cũng rất đặc biệt. Quận Gió có tài ăn trộm nhưng lại lấy của nhà giàu mà chia cho nhà nghèo. Quận Gió tài giỏi đến nỗi nhà vua bất lực trước sự tham ô của viên quan giữ kho, đã phải nhờ chàng giúp đỡ mới vạch mặt được hắn ta. Với truyện Quận Gió, ý thức phản kháng chế độ phong kiến tuy chưa quyết liệt nhưng cũng đã rõ. Quận Gió xét cho kỹ là một trang hiệp khách chứ không phải là một kẻ ăn trộm xấu xa. Kẻ ăn trộm xấu xa chính là bọn quan lại, bọn cầm quyền. Truyện Quận Gió đã lật ngược đạo lý của giai cấp phong kiến, nhất là khi truyện lại kể rằng chính Lê Thánh Tông, ông vua tiêu biểu cho thời thịnh trị nhất của chế độ phong kiến, tiêu biểu cho tổ chức nhà nước chuyên chế nhất, tiêu biểu cho trật tự phong kiến nghiêm mật nhất, cũng phải thán phục Quận Gió, đã phải nhờ sức của Quận Gió mới giữ được công lý. Thời Lê Trịnh là thời có rất nhiều quận công. Các võ tướng đi đánh dẹp có công lao với nhà chúa thường được phong là quận công. Nhà nước có trạng nguyên thì nhân dân cũng đã lại có những ông trạng của mình, như được miêu tả trong chuyện dân gian. Nhà nước có quận công thì nhân dân cũng có những ông quận để đối lại. Đó là những lãnh tụ nông dân khởi nghĩa như quận Hẻo, quận He, quận Tề, vân vân. Những ông quận này cũng lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, nhưng không phải lén lút như quận Gió nữa. Họ là những nhân vật trung tâm của những chuyện về anh hùng nông dân. Tất nhiên cũng có những lãnh tụ nghĩa quân khác mang cái tên bình dân hơn như Chúa Lía, Cha Hồ, Chú Nhẫn, Nam Cường, Cố Bu, Hầu Tạo, Ba Vành, Cai Vàng, vân vân. Các chuyện về nông dân khởi nghĩa đã dựng lên một loại nhân vật văn học dân gian mới, như những anh hùng nông dân chống phong kiến. Tiếc rằng chúng ta chưa tìm được những chuyện về anh hùng nông dân của phong trào Tây Sơn. Hiện nay, ngoài bài về Bà Thiếu Phó, ghi chú, Bà Thiếu Phó tức là Bùi Thị Xuân, hết ghi chú, thì không có tác phẩm tự sự dân gian nào về Nguyễn Huệ và các tướng tá của ông. Và chúng ta biết về các nhân vật này qua sử sách của nhà Nho nhiều hơn là qua văn học dân gian. Phải thấy rằng đây là do tội của nhà Nguyễn. Với chính sách đàn áp khủng bố của Nguyễn Ánh sau khi diệt được triều Tây Sơn, chắc rằng nhiều tác phẩm dân gian về anh hùng Tây Sơn đã bị mai một trước khi có thời gian để phát triển. Dẫu sao thì công tác sưu tầm văn học dân gian còn đứng trước vấn đề chưa được giải quyết là việc tìm kiếm và hệ thống hóa những tư liệu về những tác phẩm liên quan đến phong trào Tây Sơn, đặc biệt là những tác phẩm ở vùng Bình Định là nơi phát tích của phong trào ấy. Chuyện về anh hùng của các phong trào nông dân khởi nghĩa là những chuyện có nội dung chống phong kiến quyết liệt nhất trong kho tàng chuyện cổ tích lịch sử. Những chuyện cổ tích lịch sử về anh hùng nông dân cùng với những chuyện cổ tích lịch sử về anh hùng dân tộc, nếu đem hệ thống hóa lại thì sẽ có thể xây dựng được một pho lịch sử dân gian về đất nước ta, thì sẽ biểu hiện được quan điểm của nhân dân về xã hội lý tưởng, về chủ nghĩa anh hùng của dân tộc, về phẩm chất cao quý của con người. Chuyện cổ tích thế sự thời kỳ này cũng phản ánh quan điểm của nhân dân đối với lịch sử đương thời, đối với xã hội đương thời, trong khi cuộc đấu tranh chống phong kiến của nhân dân ngày càng quyết liệt. Nếu như chuyện Sọ Dừa vẫn còn chưa phản ánh tình trạng xã hội rối ren, thì có thể là vì một trong hai lý do, hoặc là chuyện đã xuất hiện từ trước thế kỷ thứ 16 khi mâu thuẫn giai cấp chưa gay gắt lắm, hoặc chuyện tuy xuất hiện trong khoảng từ thế kỷ 16 trở về sau, nhưng vì là một chuyện mới du nhập từ nước ngoài cho nên vẫn lệ thuộc vào cốt truyện ngoại lai và sự phản ánh thực tế xã hội nước ta lúc đương thời có phần bị hạn chế. Ghi chú, chuyện Sọ Dừa có nguồn gốc từ chuyện Moon Check của Chiêm Thành, hết ghi chú. Tuy nhiên, nói chung, chuyện cổ tích dầu xuất hiện từ trước, dầu du nhập ở nước ngoài vào, thì đến thời kỳ suy vi của chế độ phong kiến lại có thêm những tình tiết hoặc sắc thái mới để phản ánh tình trạng xã hội thời kỳ này. Chuyện Đá Vọng Phu vốn hình thành từ rất sớm thì đến thế kỷ Lý, Trần đã từng mang thêm khía cạnh phản ánh thân phận người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Đến thời kỳ mà xã hội có loạn lạc liên miên thì nàng Tô Thị lại trở thành một người chinh phụ. Ở miền Bắc vốn có chuyện Đá Vọng Phu ở nhiều nơi như Lạng Sơn, Thanh Hóa, vân vân. Nay người Việt di cư vào Nam lại mang cả nàng Tô Thị Vọng Phu theo như ở Bình Định. Ở nhiều vùng nước ta có những hòn đá đứng dựng như hình người. Có thể từ hình dáng ấy mà tưởng tượng ra nhiều điều khác nhau. Nhưng nhân dân ta lại thường thích tưởng tượng rằng đó là hình nàng chinh phụ trông chồng. Đó là vì trong suốt mấy trăm năm cuối của chế độ phong kiến, các cuộc nội chiến phong kiến liên miên đã tạo nên biết bao người chinh phụ trông chồng đến nỗi hóa thành đá. Đó là sự trông chờ tuyệt vọng, nhưng đó cũng là thể hiện tinh thần thủy chung kiên trì, không gì lay chuyển nổi của người phụ nữ. Cái bi và cái hùng quện vào nhau để ca ngợi người phụ nữ Đại Việt là như vậy đấy. Bên cạnh chuyện Đá Vọng Phu thì ở Quảng Nam lại có chuyện Đá Bà Rầu. Chuyện này chẳng qua cũng là một dạng của chuyện nàng Tô Thị trông chồng, nhưng lại gắn với một di tích văn hóa Chiêm Thành mà nhân dân không cần hiểu ý nghĩa thực ra là gì. Ghi chú, ở Nam Bộ còn có chuyện Núi Bà Đội Om cũng đề cao người phụ nữ kiên trinh, hết ghi chú. Những chuyện như Chinh Phụ Hai Chồng, Đồng Tiền Vạn Lịch cũng là những chuyện hình thành sau thế kỷ thứ 16, thì lại phản ánh những nhận thức và quan niệm mới về người phụ nữ có đảm lược, đầy khả năng chèo chống trong một xã hội sóng gió bấp bênh, trong hoàn cảnh đạo lý đảo điên, lòng người bất chắc. Trong thời kỳ mà mâu thuẫn giữa giai cấp phong kiến và nhân dân ngày càng trở nên gay gắt, thì bộ mặt của bọn địa chủ, phú nông, cường hào càng được văn học dân gian vạch trần, và hơn thế nữa được tô vẽ bằng những nét hiện thực. Cho nên đã xuất hiện những chuyện cổ tích thế sự như Bà Chủ và Người Thợ Cày, Của Trời Trời Lại Lấy Đi, Thạch Sùng, Sự Tích Con Khỉ, Hủ Huồn và Nhà Bè, vân vân. Xã hội càng phân hóa thì mâu thuẫn giai cấp càng phức tạp. Ngoài sự bóc lột tàn tệ của bọn địa chủ, nhân dân còn bị bọn phú thương lừa gạt. Cho nên bên cạnh bọn địa chủ thì bọn phú thương cũng trở thành nhân vật tiêu cực của nhiều chuyện cổ tích thế sự. Chuyện Thạch Xanh có nguồn gốc từ thần thoại cổ, thì đến thời kỳ này lại thêm nhân vật Lý Thông, mà sự gian ác, xảo quyệt quả là tiêu biểu cho bọn lái buôn lừa thầy phản bạn. Rồi những chuyện như chuyện Cây Gạo, chuyện Yêu Quái ở Sông Thương, chuyện Người Nghĩa Phụ Khoái Châu, chuyện Con Mẹ Lường, chuyện Cán Cân Thủy Ngân, vân vân, đều thể hiện quan điểm của nhân dân đối với tầng lớp phú thương đang gây thêm nhiều đau khổ cho nhân dân trong một xã hội ngày càng thối nát. Vì xã hội phong kiến ngày càng thối nát, cho nên bản thân những kẻ nhân danh là người bảo vệ kỷ cương và đạo lý đã trở thành những kẻ bóc lột ăn cướp trơ trẽn nhất. Và loại chuyện như Chưa Đỗ Ông Nghè Đã Đe Hàng Tổng, Người Học Trò và Con Chó Đá, vân vân, đã xuất hiện để đả kích những tầng lớp hủ nho xấu xa đang ngày càng trở nên gánh nặng đối với xã hội. Trước những thủ đoạn lừa dối, bóc lột gian ác của các tầng lớp thống trị, nhân dân thường phản ánh một cách linh hoạt. Đáng chú ý nhất là nhân vật Chàng Ngốc trong hàng loạt chuyện cổ tích thế sự. Chàng Ngốc đã thắng tất cả mọi thủ đoạn gian xảo bằng sự ngờ nghệch của mình. Thực ra thì Chàng Ngốc giấu kín sự thông minh sâu sắc dưới cái vẻ ngờ nghệch đáng yêu kia. Nhân vật Thằng Cuội trong những chuyện về Thằng Cuội thì lại phản ánh sự chống đối bừa bãi. Ghi chú, cần phân biệt Thằng Cuội của chuyện cổ tích thế sự đã nổi tiếng nói dối như Cuội, với Thằng Cuội trong thần thoại Thằng Cuội Cây Đa. Hết ghi chú. Thằng Cuội chuyên môn nói dối như Cuội từ lâu đã là một thành ngữ quen thuộc. Cuội đánh lừa quan lại, phú ông, thầy bói, vân vân, nhưng cũng lại đánh lừa cả cha chú, đánh lừa tất cả không phân biệt phải trái. Thằng Cuội tiêu biểu cho hạng người lưu manh chống lại đạo lý phong kiến, nhưng bản thân lại không có đạo lý gì cả. Sự chống đối đạo lý phong kiến càng gay gắt thì chuyện cười trở nên loại chuyện hết sức phong phú. Chuyện cười vốn đã xuất hiện từ lâu. Cơ sở của tiếng cười là mâu thuẫn giữa hình thức và nội dung của cuộc sống thì vốn đã có từ lâu trong mọi chế độ của xã hội loài người. Ghi chú, chúng ta sẽ có dịp phân tích sâu sắc hơn loại mâu thuẫn này trong mục Chuyện cười ở chương 3 của phần thứ nhất. Hết ghi chú. Nhưng tiếng cười chỉ bật ra mạnh mẽ khi những cái phản động vẫn muốn làm ra vẻ tích cực. Những cái lỗi thời vẫn cứ muốn làm ra vẻ hợp thời. Những cái khô cứng vẫn muốn làm ra vẻ sinh động. Khi giữa thực chất các hiện tượng và vai trò giả tạo mà nó muốn giữ, đã có mâu thuẫn cần được giải quyết. Tiếng cười hài hước tống tiễn vào quá khứ những cái gì phản động, lỗi thời, khô cứng, những cái gì giả dối, độc ác, có hại trong cuộc sống, và do đó góp phần vào sự toàn thắng của những cái gì tiên tiến, tốt đẹp, trung thực. Marx đã từng viết rằng giai đoạn cuối cùng của một hình thái lịch sử chính là tấn hài kịch của nó. Ghi chú, Marx góp phần vào việc phê phán triết học pháp quyền của Hegel. Hết ghi chú. Và giải thích tại sao lịch sử lại diễn ra theo tiến trình ấy. Marx cho rằng ấy là để cho nhân loại rời bỏ được cái quá khứ một cách vui vẻ. Ở nước ta, từ thế kỷ 16 trở đi, đặc biệt là từ thế kỷ 18, chế độ phong kiến đang đi tới giai đoạn cuối cùng và hình thái xã hội ấy đang ngày càng tiến tới cao điểm của tấn hài kịch lịch sử. Tấn hài kịch đã được phản ánh trong chuyện cười dân gian, và chuyện cười dân gian đã phát triển rất mạnh để đảm đang nhiệm vụ lịch sử ấy. Về sự phát triển của chuyện cười dân gian trong thời Lê Mạt, có một giai thoại như sau. Vào thời Lê Mạt, có hai cha con một ông Đồ bất mãn với thời thế, đều làm nghề dạy học. Một hôm, ông Đồ cha và ông Đồ con nảy ra sáng kiến làm việc góp nhặt tất cả các chuyện hài hước lưu hành trong dân gian. Bất cứ chuyện nào, không kể thanh hay tục, miễn là có gây cười, đều được sưu tập trong một quyển sách mà hai soạn giả gọi là Tiếu Lâm, tức là rừng cười. Khi soạn xong sách, hai cha con làm một bữa tiệc lạc thành, uống rượu với thịt chó và duyệt lại toàn bộ tác phẩm. Vừa uống rượu, vừa đọc lại từng chuyện một, hai cha con soạn giả cứ rũ ra mà cười, càng đọc càng cười tợn, cười mãi. Cho đến khi rượu cạn, thịt hết, chuyện đọc xong thì hai người vì cười nhiều quá lăn ra ôm nhau mà chết nhăn răng. Hai cha con soạn giả sách Tiếu Lâm chết vì cười, chết vì chính công trình biên soạn của mình. Đó là tấm gương tẩy liếp. Cho nên các cụ nhà nho đạo mạo thường lấy việc đó mà răn con cháu. Văn hài hước là văn vô tích sự, tài hài hước là tài vô hậu. Chết như hai cha con ông Đồ nọ là cái chết bất đắc kỳ tử, là đáng xấu hổ, chẳng đáng thương tiếc. Ghi chú, theo Đặng Thái Mai, ý nghĩa nhân sinh trong chuyện cười, Tri Tân, số 81, 82, 83, tháng 1 và 2 năm 1943, hết ghi chú. Giai thoại này thể hiện thái độ của giai cấp phong kiến đối với chuyện cười, nhất là chuyện cười dân gian, và rất phù hợp với sự phê phán tác phẩm dân gian của điều thứ 35 trong 47 điều giáo hóa mà Chúa Trịnh đã ban hành. Theo đạo lý phong kiến thì cười cợt là vô tích sự và văn hài hước là thứ văn chương mạt vận. Nhưng tiếng cười quả là không vô tích sự chút nào, vì nó đã tố cáo sự mạt vận của chế độ phong kiến. Và giai thoại trên đây đã phản ánh sự nở rộ của chuyện cười dân gian trong thời kỳ lịch sử này. Đa số chuyện cười, chuyện Tiếu Lâm thường đả kích vào hôn quân, bạo chúa và tham quan ô lại, vào cường hào ác bá, vào đồ gàn, lang băm, vào thầy bói, thầy tướng, vào nhà sư hổ mang, thầy phù thủy, bịp bợm, vân vân. Đó đều là những chướng ngại vật của lịch sử, là những rác rưởi của xã hội cần được quét sạch thì mới mở đường tiến lên cho nhân dân, cho dân tộc được. Ý nghĩa lịch sử của chuyện cười dân gian trong các thế kỷ 17, 18, 19 là như vậy. Trong kho tàng chuyện cười dân gian, bên cạnh những tác phẩm ngắn gọn, lại có những hệ thống chuyện như chuyện Trạng Lợn, chuyện Trạng Quỳnh, chuyện Xiển Ngộ, chuyện Ông Ó, chuyện Ba Giai Tú Xuất. Các hệ thống chuyện Trạng Lợn và chuyện Trạng Quỳnh phản ánh những thái độ khác nhau của nhân dân đối với trật tự phong kiến trong những thời kỳ lịch sử khác nhau. Chuyện Trạng Lợn xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 16, biểu lộ sự hoài nghi đối với đạo lý phong kiến, đối với giá trị của trật tự phong kiến. Còn chuyện Trạng Quỳnh xuất hiện vào thế kỷ thứ 18 thì lại đả kích quyết liệt đạo lý ấy, phủ nhận sạch trơn giá trị ấy. Hai hệ thống chuyện này đều thuộc loại chuyện cổ tích về các ông Trạng, nhưng xét về mặt ý nghĩa thẩm mỹ thì chúng lại cũng có thể xếp vào kho tàng chuyện cười. Ghi chú, những chuyện về ông Nghè Tân, về Nguyễn Công Trứ vân vân cũng có tính chất chuyện cười nhưng chưa được dân gian hóa một cách rõ rệt. Hết ghi chú. Chuyện Xiển Ngộ muốn kế tục chuyện Trạng Quỳnh, tuy không được tinh tế bằng nhưng lại phát thực hơn. Chuyện Ông Ó thì lại mang sắc thái Nam Bộ, và do đó làm cho kho tàng chuyện cười dân gian càng phong phú đa dạng. Chuyện Ba Giai Tú Xuất mang nhiều yếu tố tiêu cực của tư tưởng thị dân cuối thế kỷ 19, nhưng có ý nghĩa đặc biệt ở chỗ phản ánh tình trạng xã hội rối ren trong buổi giao thời khi chế độ thực dân đang bắt đầu xâm lược đất nước ta. Dầu sao, tính dân gian của hệ thống chuyện Ba Giai Tú Xuất cũng bị hạn chế nhiều so với các hệ thống chuyện khác. Nói chung, sự phát triển của thể loại tự sự dân gian trong thời kỳ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 thể hiện nhu cầu phản ánh thực tế xã hội ngày càng rối ren, phức tạp. Tính chất rối ren, phức tạp này trước hết có thể thấy ngay ở trong nội dung rất nhiều chuyện dân gian, dầu là chuyện cổ tích hay chuyện cười. Chuyện dân gian phản ánh những nhận thức chính xác của nhân dân về hiện thực cũng như những nguyện vọng chân chính của nhân dân về lý tưởng. Nhưng các chuyện ấy cũng lại bộc lộ cả những nhận thức sai lạc và những ước mơ huyễn hoặc của nhân dân, bên cạnh những chuyện mà phần tích cực là chủ yếu và có xen lẫn chút ít yếu tố tiêu cực, thì lại có những chuyện mà nội dung có ý nghĩa tiêu cực là chính. Đó là những chuyện mê tín, ma quái như chó trắng ba chân, thần trành tức thần hổ, thần trùng, vân vân. Những chuyện này đem họa phúc, đem số mệnh ra để mê hoặc, hoặc đem sự kỳ quái khủng khiếp ra để đe dọa. Cuối đời Lê và suốt thời Nguyễn, chúng thường được lưu hành trong dân gian. Sự phổ biến những chuyện này một cách rộng rãi gắn với tâm trạng lo sợ, hoang mang của quần chúng trong một xã hội loạn lạc liên miên, trong một cuộc sống thất thường, chìm nổi không thể lường trước được. Tâm trạng đó cũng lại là tâm trạng của khá đông nho sĩ, và chính họ đã góp phần quan trọng vào việc ghi chép định hình và lưu hành những chuyện có tính chất tiêu cực như vậy. Nếu nói đến tính chất tiêu cực thì còn phải kể những chuyện mang màu sắc đạo giáo và Phật giáo. Trước kia trong thời kỳ Lý Trần thì đạo giáo và Phật giáo chưa bộc lộ mặt tiêu cực nhiều, trái lại đã có những mặt tích cực trong việc đưa ra những quan niệm đối lập với nho giáo, trong việc phát huy những truyền thống văn hóa dân gian để xây dựng một nền văn hóa dân tộc độc lập đối với phương Bắc. Phật giáo lại không thiên về phản ánh khía cạnh mê tín tiêu cực, nhưng đến thời kỳ này, đạo giáo và Phật giáo mà phục hồi lại sau một thời gian suy thoái thì chính là trên cơ sở tâm trạng hoang mang của thời loạn. Đạo giáo truyền bá những thuật lạ kỳ huyễn hoặc, Phật giáo truyền bá những tư tưởng bi quan thoát tục, và những mặt tiêu cực của tôn giáo, đặc biệt là đạo giáo, đã lan tràn trong sinh hoạt tinh thần của xã hội. Do đó mà đã lưu hành trong dân gian những chuyện về Phạm Viên, Tử Thức, Tả Ao, vân vân, cùng nhiều chuyện âm công, nghiệp báo về tu tiên thành đạo, trường sinh bất lão, vân vân.